Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Lui Yêu. Hòa thượng rời đi, Trần Cửu thanh âm đạt được đáp lại, một đạo kim sắc Phật quang dâng lên, vô số thiện sướng vang vọng chung quanh, âm thanh chấn động thập lý. Trần Cửu trong lòng một trận thầm mắng, hòa thượng này quả thật là con lừa chọc. Cao như vậy thực lực thế mà lại e ngại Hắc Sơn lão yêu uy danh mà không dám ra tay. Làm hại lão tử sau cùng một kiện pháp khí cũng bị phế. Trần Cửu trong lòng oán niệm là ngập trời mà lên. Hòa thượng kia gặp phải tử vong rốt cục có dũng khí cùng này Hắc Sơn lão yêu phân cao thấp. Đáng tiếc, Trần Cửu cùng hòa thượng cũng đánh giá cao Hắc Sơn lão yêu ra mặt. Hai lần bị Trần Cửu tự bạo pháp khí làm sứt đầu mẻ trán, Hắc Sơn lão yêu tuyệt đối là bị thương nặng. Mấu chốt nhất là bên người còn có một cái thực lực không cạn tiểu hòa thượng nhìn chằm chằm. Tình huống như vậy nha, Hắc Sơn lão yêu nếu là không thừa dịp loạn đào tẩu vậy đơn giản là lớn nhất. Đại ngu xuẩn, đứng ở đằng xa một cái đỉnh núi. Hắc Sơn lão yêu xa nghiêng nhìn Trần Cửu cùng hòa thượng kia. Bất đắc dĩ thở dài. Đành phải trước buông tha hai người kia, thật vất vả đánh xuyên qua cấm chế đưa ra một đạo thần niệm. Cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Cái này thần niệm thế nhưng là xin có tác dụng lớn đây. Đầy trời khói trần tan hết, nhìn xem giữa sân, Hắc Sơn lão yêu thân ảnh đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mà hòa thượng kia vẫn như cũ là dùng hết toàn lực. Nhắm mắt lại ở đâu bên trong niệm kinh. Nhìn lấy lơ lửng giữa không trung một đường đường hàng ma lực, Trần Cửu cười một tiếng, cuối cùng là đào thoát tìm đường sống. Một lát nữa, hòa thượng kia cái trán đầy mồ hôi. Trần Cửu biết rõ ra hỏa này tiêu hao pháp lực không ít. Vì phòng ngừa Hắc Sơn lão yêu qua mà quay lại, Trần Cửu chỉ có thể nói: "Đại sư, khác niệm, này Hắc Sơn lão yêu đã đi." Nghe nói lời ấy, Hắc Sơn lão yêu mới dám mở mắt ra. Sau đó nhìn chung quanh một chút, Hắc Sơn lão yêu đúng là đi, vừa mới buông lỏng một hơi. Sau đó chà chà cái trán mồ hôi, đặt mông ngồi dưới đất, nhờ có thí chủ thay đổi chiến cục. Không phải vậy ngươi ta hôm nay thật là muốn đưa tại cái này bên trong. Trần Cửu nhìn lấy hòa thượng lòng còn sợ hãi biểu lộ, mang theo hiếu kỳ nói: "Đại sư, này Hắc Sơn lão yêu rất nổi danh." Hòa thượng tay bấm niệm châu, chậm rãi nói: "Không phải rất nổi danh, là phi thường nổi danh." Nhìn lấy Trần Cửu mang theo hiếu kỳ con mắt, hòa thượng kia cũng vì chính mình lúc trước trạng thái cảm giác hổ thẹn, cho Trần Cửu giảng giải nói: "Ước chừng 300 năm trước, Hồng Vũ Vương triều xuất hiện một vị kinh thiên động địa tà đạo nhân vật. Cái này tà đạo nhân vật chuyên môn hấp thụ nhân tinh phách. Ta Lan Nhược Tự Phương Trượng cùng các vị trưởng lão không đành lòng. Thế là thiết kế đem khốn tử A Lan Nhược Tự, dùng ngàn vạn năm hương hỏa chi lực tiến hành trấn áp." Nói đến đây bên trong, hòa thượng lắc đầu, mục đích để lọt nhớ lại chi sắc. Này vừa đứng thật đúng là thảm liệt a. Ta Lan Nhược Tự đại năng tu sĩ cạn kiệt chiến tử, chỉ có một ít cái con tôm nhỏ trốn tới. Trần Cửu nói: "Còn tốt, cái này lão yêu cuối cùng là bị phong ấn." Hòa thượng lắc đầu: "Cái này lão yêu cũng đúng là lợi hại, thế mà đem phong ấn cho bổ ra một tia khe hở. Xem ra hôm nay thiên hạ lại đến thời buổi rối loạn a." Trần Cửu nghe về sau xem thường, cái này Hắc Sơn lão yêu tuy nhiên uy danh rất nặng, nhưng là đây chẳng qua là 300 năm trước, bây giờ đi qua 300 năm phong ấn, vô số hương hỏa chi lực làm hao mòn, này lão yêu liền 30 lại càn rỡ, kỳ uy phong còn thừa lại mấy phần cũng còn chưa biết. Lại nói lão gia hỏa này không phải còn không có trốn tới nha. Hòa thượng hồi phục một chút khí lực về sau đứng lên, đem Trần Cửu cho đỡ đến trên lưng. "Thí chủ, chúng ta đi hướng nào a?" Trần Cửu cười một tiếng: "Cái này còn cần nói, đương nhiên là hướng thành đi vào trong. Cái này dã ngoại hoang vu Hắc Sơn lão yêu tùy thời đều có thể ngóc đầu trở lại." Nói đến đây bên trong, Trần Cửu mang theo nghi hoặc nói: "Không biết ngọn núi này có hay không sơn thần?" Hòa thượng hơi cảm ứng một chút nói: "Không, cái này bên trong sơn thần đã sớm bị yêu quái cho cưỡng chế di rời. Hai người không nói chuyện, trèo đèo lội suối, rốt cục đi ra ngọn núi lớn này. Trần Cửu nhìn nhìn sắc trời. Sư phụ, như hôm nay sắc u ám, người ta trước tiên tìm một nơi qua đêm như thế nào? Vừa vặn ta tĩnh tọa khôi phục pháp lực. Hòa thượng này là một cái người thành thật. Trần Cửu nói hắn cũng không phản bác. Rốt cục tìm một chỗ tốt. Thí chủ, chúng ta ngay tại cái này bên trong nghỉ đêm đi. Trần Cửu gật gật đầu. Hiện tại liền thiếu một đống túi hỏa. Ta kiện hàng bên trong có chút cái lương khô. Đầy đủ chúng ta tại trong núi lớn chống đỡ mấy ngày. Hòa thượng thiêu đốt túi hỏa chi sau tiếp nhận Trần Cửu đưa qua lương khô. Hai người yên lặng ăn xong. Sau đó Trần Cửu liền không để ý tới hòa thượng kia. Chìm vào tạo hóa thiên đạo bên trong. Một lát nữa, hòa thượng lấy lại tinh thần về sau nhìn lấy tĩnh tọa Trần Cửu. Cũng yên lặng nhắm mắt lại. Khôi phục tinh thần, nhật thăng nguyệt lạc, còn tốt Trần Cửu cùng hòa thượng kia vận khí không có hư hỏng như vậy. Nhất dạ bình yên vô sự vượt qua, ngẫu nhiên có một hai con mãnh thú đi tìm đến, bị hòa thượng kia cho hàng phục. Sáng sớm, đang líu díu tiếng chim hót bên trong Trần Cửu mở to mắt. Nhìn lấy ngắt lấy tốt quả dại, Trần Cửu chợt phát hiện hòa thượng này thật sự là thú vị. Trừ lá gan nhu nhược bên ngoài giống như thật đúng là không có gì khiến chán ghét địa phương. Tham sống sợ chết chính là nhân chi bản tính. Hòa thượng này sợ chết cũng là nói đến quá khứ. Không thể bởi vì Phật gia phí hoài bản thân mình tử mà phiền chán hắn. Chắc chắn hắn hiện tại chỉ là một tên hòa thượng mà không phải Phật. Ai, sư phụ muốn đi nơi nào a? Hòa thượng gặm một thanh hoa quả về sau. Nhìn lấy Trần Cửu. Nghe nói kinh thành muốn mở pháp hoa đại hội, tiểu tăng bất tài, đang muốn quá khứ đụng tham gia náo nhiệt. Trần Cửu nghe vậy gật gật đầu. Nó đã không biết kinh thành ở đâu bên trong, cũng không biết đường cái gì là pháp hoa đại hội. Vậy chúc mừng sư phụ kỳ khai đắc thắng. A-di-đà Phật, tiểu tăng phạm giới, người xuất gia không nên trong lòng còn có tranh cường háo thắng chi tâm. Thiện tai, thiện tai. Trần Cửu nhìn lấy hòa thượng này thú vị, lắc đầu đứng người lên, nhìn lấy cái này bốn phía xanh tươi tốt cây cối. Tâm tình thật tốt, đêm qua một phen tĩnh dưỡng về sau thân thể là tốt không thể tốt hơn. Phát lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Đã như vậy, này sư phụ ngươi liền đi đi thôi. Ta còn muốn ở chỗ này mấy ngày. Thương thế này dưỡng tốt lại đi ra. Cái này. Thí chủ cùng ta cùng chung hoạn nạn. Bây giờ ta bỏ xuống thí chủ một mình mà đi không tốt à. Huống hồ trong núi này có dã thú. Nếu là thí chủ xảy ra chuyện gì có thể như thế nào cho phải. Ngoặc kép chấm. Lắm điều. Trần Cửu lườm hắn một cái. Ta cũng không phải người bình thường. Thương thế này đã khôi phục hơn phân nửa. Chỉ là dã thú ăn có thể làm sao cho ta. Huống hồ nghe ngươi nói này pháp hoa đại hội cũng sắp mở. Ngươi nếu là đi trễ làm sao bây giờ? Hòa thượng nghe vậy một chút ngột ngạt. Đã như vậy, này tiểu tăng lại là muốn cáo từ. Bất quá còn muốn vì thí chủ hộ pháp một ngày lại đi. Trần Cửu suy nghĩ một chút. Một ngày này hẳn là chậm trễ chẳng nhiều pháp hoa đại hội. Đã sư phụ có ý. Vậy ta liền không chối từ. Còn muốn đa tạ sư phụ. Sau khi nói xong Trần Cửu khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa. Thu nạp xung quanh khu vực linh khí. Thời gian vội vàng. Một ngày thời gian không phải rất dài. Hòa thượng đi. Chỉ để lại Trần Cửu tại cái này bên trong tĩnh tọa. Nhìn lên trước mặt túi hỏa. Trần Cửu con mắt hơi hơi một mễ. Hôm qua nghe hòa thượng này kể một ít cái thiên hạ chuyện lý thú. Chính mình đắc tội Hắc Sơn lão yêu. Nơi này là không thể lại ở lại. Chỉ có qua đọc sách. Đầu nhập những cái này thư viện làm phù hộ. Vương triều thực lực tuyệt đối là không thể coi thường. Liền liền tu hành tông môn đối mặt với triều đình trinh giao nộp đại quân cũng là muốn nhượng bộ. Lui binh. Bởi vì triều đình đại biểu cho chính thống. Đại biểu cho nhân đạo đại thế. Chỉ cần nhân đạo đại thế không có sa sút. Mấy cái này tu sĩ là tuyệt đối không dám khiêu chiến triều đình. Đương nhiên, không sợ người đạo đại thế phản phệ tử gia hỏa ngoại trừ. Thế gian này có một loại kỳ lạ người. Cái kia chính là người đọc sách. Người đọc sách hội thai nghén trong lòng một thanh chính khí. Cùng thiên địa tương hợp. Cuồn cuộn vô biên. Chính là thiên địa chi cuồn cuộn chi khí. Đại nho chính là triều đình căn cơ sở tại. Chỉ có hung hoài nhật nguyệt đại nho trấn áp. Những cái này yêu tà mới có thể từng cái tránh lui. Thậm chí là đại nho vừa hô. Có thể câu thông này bái hồ tối tăm cuồn cuộn chi khí. Đánh chết tu vi có thành tựu người tu hành. Nhắc tới Hắc Sơn lão yêu chính là tuyệt đối đại tà bên trong đại tà. Hiện tại chỉ còn lại có một sợi thần niệm. Là tuyệt đối không dám đi những cái này có đại nho tọa trấn chi địa muốn chết. Nhìn lên trời một bên phi điểu về rừng. Sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến. Một đôi huyết mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Đối mặt với cỗ này sát cơ. Trần Cửu như thế nào không phát hiện được. Khá lắm xúc sinh. Là chính ngươi đưa tới cửa đến. Mấy ngày nay cùng hòa thượng kia cùng một chỗ tiểu gia ta mỗi ngày ăn chay. Đã sớm chán ngấy. Gia gia ta đau dạ dày. Không nghĩ tới ngươi đứa cháu này xin hiếu thuận. Biết rõ gia gia ta muốn ăn thịt. Sau khi nói xong chỉ gặp Trần Cửu tay chỉ nhẹ nhàng huy động. Sau đó một đường lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt mang theo trận trận tiếng rít. Đêm này lang đầu cho gọt sạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.